Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 622, chương 622, tâm nguyện cuộc chiến. 5. Bình quả hải, đi ra đi, quốc kỳ các binh lính, thấy máu tươi cracker trực tiếp bùng nổ. Toàn bộ quốc kỳ chiến hạm trong nháy mắt hòa tan. Cái này tiếp theo cái kia tay cầm blade, tấm thuẫn, vóc người khôi ngô quốc kỳ kỵ sĩ ở lát thành quốc kỳ trên sàn nhà hiện lên. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây công phu, một nhánh trăm người quân đoàn vừa ra đời. T. Chấm ngoặc kép, bước lên trải tại trên mặt biển quốc kỳ sàn nhà sau. Ben Beckman không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Người trẻ tuổi này thật là ác độc, lại chuẩn bị với hắn chơi cờ vua rồi. Chỉ bất quá, cái này trên bàn cờ chỉ có một mình hắn, mà đối phương, nhưng ở một đám quốc kỳ kỵ sĩ vờn quanh xuống mắt lom lom. Trên lý thuyết mà nói đối với phương chỉ cần tập thể xung phong một cái, hắn liền chết không toàn thây. Lộc cộp, kêu gọi qua quốc kỳ đại quân Cracker cũng không gấp tấn công, mà là vung hai tay lên. Quốc kỳ bọn kỵ sĩ liền đi lên đều nhịp nhịp bước chia nhóm hai bên. Chống đi một cái thẳng tắp con đường. Chậm rãi đi trước Cracker đi dị thường uy vũ. Giống như là quân vương ở nhìn kỹ chính mình cường đại quân đội như vậy. Đứng ở trận hình ngoại Ben Beckman. Nhìn liền cô Linh Linh. Giống như là tới gặp mặt quốc vương bình dân như thế. Có thể làm tổn thương ta người ngoài. Ngươi là người đầu tiên. Bây giờ, nói lên tên ngươi, lúc trước hốt hoảng, thở hổn hển biến mất không thấy gì nữa. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống lại một lần nữa xuất hiện ở Cracker trên mặt. Đối mặt lớn như vậy trận thế, mặc dù Ben Beckman kinh ngạc, nhưng không hoảng hốt, vậy thật là ta vinh hạnh. Tóc đỏ đoàn hải tặc, vốn, Ben Beckman, phó thuyền trưởng kiêm tay súng bắn tỉa, vốn. Ben Beckman, rất tốt, vì khen ngợi ngươi xuất sắc, ta sẽ cho ngươi một cái long trọng tử vong. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ đưa ngươi thuyền trưởng cùng bọn ngươi bạn, cùng đi minh phủ cùng ngươi. Khanh, ở Cracker rút ra hoành treo ở bên hông cự kiếm sau. Quốc kỳ bọn kỵ sĩ cũng cùng chuyển động thân thể. Ánh mắt cô à đem tập trung vào Ben Beckman trên người. Ta là không cần quan trọng gì cả. Chấm ngoặc kép, từ phía sau lưng móc ra một nhánh súng ngắn Ben Beckman. Biểu tình nghiêm túc, nhưng người nếu nghĩ đối với ta nhóm bạn xuất thủ, ta đây lại không thể ngồi yên không lý đến rồi. Ha ha, ha ha, ngươi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho là hai cây súng là có thể giải quyết hết quân ta một dạng sao? Không, ta chỉ yêu cầu giải quyết ngươi liền có thể. Sợ đau tiểu quỷ. Im miệng, đáng chết khốn kiếp, giết cho ta. Bị một câu giễu cợt đến sắc mặt đỏ lên Cracker. Mạnh mẽ huy kiếm, quốc kỳ bọn kỵ sĩ liền như ong vỡ tổ tràn hướng thế đơn lực bạc Ben Beckman. Nghĩ đả kích ta, trước thử cùng bóng dáng chơi đi. Tốc độ siêu âm, săn thú, cười lạnh một tiếng Ben Beckman ở mấy chuôi blade chém xuống sau. Hóa thành một cái bóng mờ tiêu tan không thấy. Phanh, sau đó hai phát đạn lúc lên lúc xuống xuyên thấu hai cái quốc kỳ binh lính. Thẳng hướng phía sau Cracker đánh tới. Sớm có chuẩn bị hai tay hắn nặng nề đâm vào mặt đất. Vén lên một cổ tầng tầng chồng. Như bọt nước như vậy không ngừng ba động kiếm khí bình chướng. Ba động, muối tiêu quyển bánh bột. Lả tả, điên cuồng đuổi giết đến Ben Beckman quốc kỳ bọn kỵ sĩ, lần lượt chém ở trong không khí, linh hoạt dị thường hắn khi thì xuất hiện ở đống người bên trong. Khi thì ra bây giờ bọn hắn đỉnh đầu, để cho người ta căn bản là không có cách phân biệt rốt cuộc cái nào mới thật sự là hắn. Được rồi, bắt đầu tranh tài, ngươi vừa có thể ở tại bọn hắn dưới sự đuổi giết. Giữ vững bao lâu đây? Bên người còn quấn kinh người gió toàn Cracker, khóe miệng móc ra giễu cợt độ cong, giống như mèo vờn chuột hài hước. Hắn là như vậy kiếm sĩ, làm sao biết không hiểu này thế gian vạn vật đều có hô hấp, đạo lý. Đối với Phương, nếu nhắm cái nhược điểm này tới đánh tan hắn khôi giáp, vậy hắn sẽ dùng liên tục không ngừng ở lưu động kiếm khí bình chướng tới phòng ngự. Mới vừa rồi hai quả kia bị ngăn hồ sơ hạ tử đàn chính là tốt nhất giải thích, xem ra không nghiêm túc thì không được rồi. Chấm ngoặc kép, Nami đến Ben Beckman, một bên tránh né một bên bóp cò. Quốc kỳ bọn kỵ sĩ không có ngoài ý muốn liên tiếp ngã xuống, nhưng rất nhanh lại đang Cracker dưới sự khống chế lần nữa khôi phục. Đối mặt như vậy một nhánh vô cùng vô tận quân đội, đổi thành những người khác đã sớm sinh lòng tuyệt vọng, nhưng Ben Beckman biểu hiện trên mặt lại bộc phát bình tĩnh. Ánh mắt như nước chăn trở xê dịch ở quốc kỳ bọn kỵ sĩ dưới sự vây công. Những binh lính này động tác càng ngày càng lưu loát. Hắn di động phương thức mặc dù nhanh, nhưng là không phải là vô tích khả tìm. Nhất là đối với Phương Kenbunsoku cũng không phải là quá yếu. Thế nào, Ben Beckman, tiểu gia ở nơi này bất động, ngươi tới tấn công a? Chấm ngoặc kép, không phải mới vừa thật phách lối, nói muốn đánh bại ta sao? Tiếng đùa cợt âm theo gió bay tới, lải nhải không ngừng Cracker vậy kêu là một cái đắc ý. Cái kia nắm chuôi kiếm hai tay, ở gió kiếm bình chướng xoay tròn xuống dần dần không nhìn thấy không thấy. Tùy tịt chuẩn bị đối với Phương đột nhập tới lúc, cấp cho kỳ một kích chí mạng. Ăn rồi một lần thua thiệt, Cracker rất rõ đối thủ giảo hoạt. Ngay từ đầu cái loại này dò xét tính đả kích, bây giờ nghĩ lại cũng là đối với Phương cố ý tạo nên. Hắn thông qua không ngừng phát động tấn công, dò xét ra chính mình tạo vật nhược điểm. Cho tới bây giờ quốc kỳ kỵ sĩ trở nên không chịu nổi một kích. Cơ hội như vậy hắn sẽ không cho lần thứ hai. Hắn nếu như muốn đánh bại chính mình, như vậy nhất định nhưng muốn tới gần rồi mới được. Bạch, chờ ngươi tốt lâu. Đột bạo nổ, muối tiêu quyển bánh bột. Ở Ben Beckman xuất hiện ở bình chướng trước chớp mắt, tuét miệng nhất tiếu Cracker mánh tướng cự kiếm rút ra. Trên đó thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa ầm ầm bùng nổ. Viên kia nhắm ngay nhược điểm đạn còn chưa phát lực, liền bị chôn vùi chiếm đoạt. Ung ung, kịch liệt trong lúc nổ tung, tay cầm cự kiếm Cracker bổ về phía lui về phía sau Ben Beckman. Trước đây một bước lấy được chỉ thị quốc kỳ bọn kỵ sĩ. Ở phía sau điệp khởi một đạo cao vút bức tường người, đưa hắn đường lui hoàn toàn cách trở. Nếu như Ben Beckman đả kích bức tường người, kia ắt phải bị hắn gần người. Nếu như hắn đả kích chính mình, kia quốc kỳ bọn kỵ sĩ là có thể tiến một bước xây dựng phòng tuyến, đưa hắn hoàn toàn bao vây trong đó. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đối mặt chính mình vô tình gõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sắc mặt nghiêm túc Ben Beckman nhướng mày một cái. Sau đó song thương rời về phía sau phun ra lửa. Bịch bịch, bịch bịch, hắc, vậy ngươi hãy chết đi. Chấm ngoặc kép, nhân cơ hội này tốc độ chợt tăng hai tay Cracker ngồi cự kiếm. Huơ ra một đạo chói mắt lưu quang. Đồng thời, đâm. Muối tiêu quyển bánh bột, leng keng, thanh thúy tiếng va chạm vang lên khắc kia. Đã xuất thủ Cracker đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cánh tay đau xót, ngay sau đó là bả vai, bắp đùi, ngực chờ chút địa phương. Chưa bao giờ gặp loại này đau đớn, trong tay hắn mềm nhũn, thân thể toàn bộ ngửa mặt ngã xuống. Dò dỉ mà chảy máu tươi trong chớp mắt đem quốc kỳ mặt đất thấm ướt. Sau đó cùng tan vỡ còn có số lớn quốc kỳ kỵ sĩ. Ở tạo hóa thân thể sắp gặp tử vong bắt đầu từ thời khắc đó. Thân thể bọn họ rối rít sụp đổ. Hóa thành quốc kỳ bột. Két, két, người đại hèn hạ. Chấm ngoặc kép, trên người họng súng răng đầy Cracker. Ngẩng đầu lên khắp khuôn mặt là không cam. Người này lại lợi dụng đạn phản xạ ở binh lính trên khôi giáp bắn trở lại. Lừa gạt hắn Kenbunsoku, để cho hắn liền một tia phản ứng thời gian cũng không có. Tiểu tử, đây là chiến tranh, chấm ngoặc kép, cút, cracker kaka, chấm ngoặc kép. Ở đó một lam sắc ma nhân đánh tới trong nháy mắt. Ben Beckman không chút do dự nhảy hướng không trung, hướng một chỗ khác chính tiến hành tiếp tục mạn thuyền run rẩy chàng chạy tới. Hắn mục đích đã đạt được rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.